Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Kêu rên cùng tiếng cười. Trên thuyền buôn, thuyền trưởng hạ đạt rời xa mệnh lệnh. Các thủy thủ khống chế thuyền thay đổi phương vị, dự định rời đi. Marcel ghé vào mạn thuyền bên trên, cầm kính viễn vọng nhìn chằm chằm phương xa, hy vọng biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Oanh, oanh, nơi xa vang lên hỏa pháo oanh minh thanh âm. Ngựa Sire thấy cảnh này, há to miệng, lớn tiếng hô, nã pháo, bọn hắn nã pháo, bọn hắn tại đối phó cái gì? Thuyền trưởng nhìn xem phương xa, thần sắc không hiểu, thương thuyền chính đang quay đầu, chuyển hướng rời xa thuyền hải tặc phương hướng. Thuyền trưởng tiếp tục quan sát đến nơi xa băng hải tặc tình huống. Thuyền hải tặc muốn chìm. Một lát sau, thuyền trưởng nhìn thấy thuyền hải tặc hạ xuống tốc độ, có phán đoán, mà lúc này đây, tại thuyền hải tặc tới gần nơi này mặt phải mạn thuyền vị trí. Hai cái thuyền nhỏ bắt đầu hạ xuống, bọn hắn muốn chạy, ngựa Sire lớn tiếng hô, nhanh, bọn hắn chạy tới phương hướng chính là bên này, chúng ta tiếp tục rời xa. Thuyền trưởng khoát tay áo, nhưng ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào nơi xa. Là Dominic, còn có thủ hạ của hắn. Ngựa Sire nhìn xem lên thuyền nhỏ người, ánh mắt tràn đầy cừu hận. Ngựa Sire rất hy vọng Dominic có thể theo thuyền hải tặc cùng một chỗ đắm chìm, nhưng hiện tại xem ra rất không có khả năng. Thương thuyền dần dần rời xa, đem khoảng cách kéo ra, mà Dominic hai chiếc thuyền cũng hướng phía bên này lái tới. Thuyền hải tặc chậm rãi chìm xuống. Theo thương thuyền rời xa, thuyền hải tặc tại trong tầm mắt trở nên càng ngày càng nhỏ. Mà hướng về bên này cắt tới thuyền nhỏ, cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy thân ảnh mơ hồ. Nhưng ngay tại ngựa Sire để ống nhòm xuống, dự định rời đi thời điểm, soạt một chút, một đầu bóng đen to lớn đâm vào trên thuyền nhỏ. Chỉ là trong nháy mắt, thuyền nhỏ chia năm xẻ bảy, người ở phía trên cage bị đụng bay ra ngoài. Ngựa Sire nhìn chòng chọc vào trong ống nhòm cảnh tượng. Tiếp xuống liền thấy một đầu to lớn cá từ đáy biển nổi lên, mở cái miệng rộng, đem một hải tặc thôn phệ hết. Kia là hải ngư, tập kích bọn họ chính là hải ngư. Một bên, thuyền trưởng nhìn thấy màn này, nhíu lông mày, tựa như là đầu kia hải ngư. Ngựa Sire nhìn xem đầu kia hải ngư, cảm thấy có chút quen mắt. Nơi xa, thừa dịp hải ngư nuốt hải tặc, Dominic đáp lấy thuyền nhỏ dự định thoát đi. Mập mạp thân hình vô cùng dễ thấy. Công kích hắn, công kích hắn. Ngựa Sire cầm nắm đấm, miệng bên trong không ngừng hô hào. Tiếp xuống, thật giống như hải ngư nghe được lập tức Sire ý nghĩ. Hải ngư xông về Dominic, đâm vào trên thuyền. Dominic rơi vào trong nước, sau đó bị hạ thu đuổi kịp, cắn một cái vào. Chết rồi, Dominic chết rồi, quá tốt rồi. Ngựa Sire lớn tiếng hô, thần tình kích động, khóe mắt có óng ánh nước mắt. Giết chết cha mình người đã chết. Cái này khiến ngựa Sire vô cùng kích động. Hắn rất hy vọng mình báo thù, tự tay giết chết đối phương. Nhưng là cũng biết, lấy thực lực của mình, không biết bao nhiêu năm mới có thể giết chết hắn. Hiện tại Dominic bị giết, mình tận mắt thấy hắn chết, cái này đã đầy đủ. Ngựa Sire, ngươi đang nói cái gì? Xảy ra chuyện gì? Ngựa Sire hấp dẫn đám người. Kiều Trạch chạy chậm đến tới, tò mò hỏi, Kiều Trạch thúc thúc ngươi nhìn nơi đó. Ngựa Sire chỉ vào phương xa, đem kính viễn vọng đưa cho Kiều Trạch. Cái sau cầm lấy kính viễn vọng, nhìn về phía nơi xa. Giết chết Dominic về sau, Hạ Thu cũng không có dừng lại bắt giữ động tác. Khóa chặt tên kia cầm trong tay song đao hải tặc. Cái sau chính ghé vào một khối trên boong thuyền, không ngừng phun máu. Còn có ngươi, Hạ Thu lượn quanh cái vòng, thay đổi phương vị, phóng tới đối phương. Người này là Hạ Thu đi săn mục tiêu. Lực lượng của hắn không yếu, là mình mục tiêu thứ hai. Không, không muốn. Leo hữu khí vô lực hô, nghĩ phải thoát đi, nhưng là đứt gãy xương cốt, lại làm cho không cách nào động đậy. A, nương theo lấy Leo tuyệt vọng kêu to, Hạ Thu đem nó cắn nát nuốt vào trong bụng. Sau đó nhìn về phía chung quanh. Mạnh nhất hai cái ăn hết. Hạ Thu nhìn bốn phía. Có hai tên hải tặc hướng về nơi xa bơi đi. Có ba tên hải tặc ghé vào trên boong thuyền. Tình trạng thật không tốt. Thoi thóp. Nhưng là cái khác hải tặc. Trừ bỏ bị mình ăn hết. Chính là bị mình đâm chết đụng bị thương. Lọt vào trong biển. Ăn hết bọn hắn. Để cho ta chạy khỏi nơi này. Ước Hàn Sâm hướng phía nơi xa thật nhanh bơi đi. Trong lòng không ngừng cầu nguyện. Hy vọng hải ngư đi ăn những người khác. Cho mình chạy trối chết cơ hội. Hắn khi nhìn đến Hạ Thu vọt tới. Bắn một phát súng về sau. Liền sớm làm ra né tránh. Nhảy vào trong biển. Hắn là 12 tên hải tặc bên trong. Một cái duy nhất không có bị Hạ Thu đụng trúng. Không bị thương chút nào người. Chạy rất nhanh. Lực lượng của ngươi khẳng định không nhỏ. Nhưng là ở phía xa. Nhìn thấy rơi xuống một tên khác hải tặc một đoạn Ước Hàn Sâm. Hạ Thu trong ánh mắt tràn ngập ra một vòng hí ngược. Vừa rồi giống như chính là ngươi cho ta một thương đi. Hạ Thu nghĩ đến. Phi tốc phóng đi. Cấp tốc tới gần. Tới. Đáng chết. Vì cái gì truy ta? Ước Hàn Sâm cảm nhận được phía sau cấp tốc đến gần thân ảnh. Mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Quay người lớn tiếng hô. Buông tha ta. Van cầu ngươi thả qua ta. Nhưng là trả lời hắn. Lại là Sâm Nhiên miệng lớn. Đem nó thôn phệ không còn một mảnh. Hy vọng ngươi có thể cho ta cung cấp một chút năng lượng. Hạ Thu hừ một tiếng. Quay người sẽ tại trên boong thuyền nằm sấp hai tên hải tặc ăn hết. Không có đi quản chìm vào nước biển hải tặc. Mà là hướng về xa xa thuyền hải tặc bơi đi. Ở nơi đó. Còn có 7-8 tên hải tặc hiện ra tại nơi đó. Hạ Thu hướng lấy bọn hắn phóng đi. Không chút nào che lấp thân hình của mình. Hải ngư tới. Chạy mau. Những này hải tặc thất kinh. Ý đồ rời đi. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Một cái. Hai cái. Ba cái. Hạ Thu thôn vệ lấy từng người hải tặc. Đem bọn hắn toàn bộ ăn vào trong bụng. Lộ ra hài lòng thần sắc. 14 người hải tặc. Vị kia cầm trong tay khảm đao nam tử. So với mình đã từng nếm qua một người mạnh hơn. Billy nhiều hơn trường học hơi yếu. Mà vị kia cầm trong tay song đao. Lực lượng cùng một người so cũng không kém bao nhiêu. Lại tính cả những người khác. Phong phú thu hoạch. Hạ Thu đã nứt ra miệng. Hướng về thương thuyền phương hướng bơi đi. Chờ đợi nhiệt lưu xuất hiện đối với mình cường hóa. Toàn bộ bị ăn sạch. Kiều Trạch ngơ ngác nhìn nơi xa. Thần sắc ngu ngơ. Con kia hải ngư đem băng hải tặc tàn sát không còn. Cảnh tượng như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua. Là con kia hải ngư. Ngựa Sire kích động hô nói. Chính là một mực đi theo chúng ta hải ngư. Là hắn tập kích Dominic băng hải tặc. Giết chết Dominic, thật sự là lợi hại a. Thẻ không nhịn không được cảm thán nói. Không nghĩ tới hắn thân dài vẫn chưa tới 20 mét. Liền có thể đắm một chiếc thuyền. Hắn đến đây, hướng về bên này bơi tới. Ngựa Sire nhìn thấy hải ngư bơi về phía bên này. Nhịn không được hoan hô lên. Nhanh, bên trái quay 30 độ. Thuận gió rời đi, thoát đi nó. Thuyền trưởng nhìn một chút thuyền bên cạnh tiểu kỳ. Hướng gió và thuyền hành chạy phương hướng cũng không tại trên một đường thẳng. Có 30 độ bị lệch. Mặc dù y nguyên có thể mượn nhờ lực đạo. Nhưng là gió thổi cũng không phải là lớn nhất. Tại sao muốn rời xa nó? Ngựa Sire không hiểu hỏi. Hắn tiếp xuống có khả năng tập kích chúng ta. Kiều Trạch nhẹ nhàng nói. Thế nhưng là hắn theo chúng ta thời gian dài như vậy. Đều không có tập kích chúng ta. Ngựa Sire ở phía xa nói. Hắn vừa mới có thể không đói bụng. Thuyền trưởng lo lắng nói ra. Hiện tại hắn bắt đầu ăn. Ăn nhiều như vậy hải tặc. Không khỏi sẽ không tập kích chúng ta. Đi mau. Nương theo lấy thuyền trưởng lời nói. Thuyền có chút thay đổi phương vị. Để thuyền đáp lấy lớn nhất gió thổi. Thêm nhanh rời đi. Nhưng là thuyền tốc độ tăng lên. Y nguyên so Hạ Thu tốc độ muốn chậm. Hạ Thu tại dưới nước cấp tốc vọt tới. Trong nháy mắt tiếp cận thương thuyền. Cẩn thận va chạm. Thuyền trưởng lớn tiếng hô. Yêu yêu đọc sách nhưng là sau một khắc. Hạ Thu lại ngừng thân ảnh. dựng thẳng qua thân thể, thả chậm tốc độ, đi theo thuyền lẳng lặng tiến lên. Nhiệt lưu đã xuất hiện, cần chờ đợi cường hóa kết thúc, sau đó cùng thương thuyền tiến về kế tiếp hải đảo. Các ngươi nhìn, hắn không có tập kích chúng ta. Trên thuyền buôn, ngựa Sire phảng phất đạt được tán thành, hưng phấn hô nói, hắn căn bản không có ý định tổn thương hại chúng ta. Kiều Trạch thần sắc không hiểu hỏi, kỳ quái, vì cái gì hắn không công kích chúng ta, lại tập kích cướp đoạt chúng ta hải tặc? Ha ha ha, hắn có phải hay không là cho chúng ta báo thù? Dáng người khôi ngô thẻ không cười lớn nói, nhất định là như vậy. Ngựa Sire lộ ra nụ cười sán lạn, ghé vào mạn thuyền bên trên, nhìn xem đầu kia màu đen cá lớn, đem hai tay đặt ở bên miệng, hướng phía dưới hô, biển ngư tiên sinh, cảm ơn ngươi cho chúng ta báo thù. Đáy biển Hạ Thu nghe được thanh âm, nhưng trong lòng cười lạnh, cho các ngươi báo thù, ta tập kích băng hải tặc không có quan hệ gì với các ngươi, chỉ là muốn ăn mà thôi, các ngươi nghĩ hơi quá nhiều. Hạ Thu bỗng nhiên nghiêng người, to lớn đuôi cá hướng lên vẩy lên, một cỗ dòng nước lăng không bay lên, dội về trên thuyền đám người. Xoạt, nước biển ngâm phía trên đám người một thân. Đám người nhìn một chút trên thân bị nước biển ướt nhẹp quần áo. Nhìn nhau, ha ha ha, sau một khắc, vang lên chính là mọi người tiếng cười. Tiếng cười mang theo khoái hoạt, vui vẻ cùng thiện ý. Nghe được tiếng cười, Hạ Thu phảng phất cảm giác được hành vi của mình, ngoại trừ ăn cùng giết chóc bên ngoài, nhiều một tầng ý nghĩa. Nhưng lập tức, Hạ Thu lạnh hừ một tiếng, đem trên ánh mắt dây lát màng nhắm lại, lật ra cái bạch nhãn, thân hình chậm rãi lặn xuống, người nhàm chán loại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.